Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, ngàn năm ký ức, chương 1543, ngàn năm ký ức phụ nhân cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Sau đó nhanh chóng hướng phía nơi nào đó bay đi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại vẻn vẹn chỉ là một người đứng xem. Cho nên cũng không cách nào xác định thời gian tốc độ. Đợi cho phụ nhân kia dừng lại thời điểm, phía dưới trong biển rộng xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo. Hòn đảo trung tâm chỗ thì là một tòa chảy xuôi nham tương sơn cốc. Trong sơn cốc trong nham tương ngạc nhiên mọc ra hai khỏa tương hỗ nối liền cùng một chỗ. Cao vút trong mây cự hình cây dâu. Phụ nhân kia nói liên tiếp ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không có nghe hiểu lời nói về sau. Hai tay nhẹ nhàng ném đi. Liền đem 10 đầu kim ô ném kia hai gốc cây khổng lồ cây dâu. 10 đầu kim ô tựa hồ cũng rất thích kia hai gốc cây khổng lồ cây dâu. Lập tức liền vỗ vội cánh rơi vào cây dâu cành phía trên. Ở sau đó thời kỳ, kim ô nhóm thay phiên xông lên không trung, từ phương đông hướng phía phương tây bay đi, thực hiện mình làm mặt trời chức trách, nói thật. Cuộc sống như vậy đều nhanh muốn đem Vệ Tiểu Bắc bức cho điên rồi. Mỗi 10 ngày bên trong chỉ có một ngày hội đến phiên Vệ Tiểu Bắc thượng thiên. Một ngày này còn tốt, Vệ Tiểu Bắc có thể từ phương đông bay đến phương tây. Xem thật kỹ một chút trên đất cảnh sắc, cũng coi là miễn phí lữ hành, ngẫu nhiên còn có thể gặp được cá biệt không biết lượng sức cự nhân tại phía dưới đuổi theo. Ý đồ đem kim ô bắt lấy. Đương nhiên, phàm là làm như thế cự nhân, cuối cùng đều bị phơi thành thịt khô, nhưng còn lại 9 ngày thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đủ đợi trên phù tăng thụ ăn một chút hỏa hồng vô cùng phù tăng quả. Hoặc là rơi vào phía dưới thang cốc bên trong, tắm một cái nham tương tắm cái gì, nhưng mỗi ngày đều là như vậy sinh hoạt, thời gian dài tới ngàn năm, cho dù là kim ô, cũng sẽ cảm giác rất vô vị. Mà đối với còn tồn tại nhân loại bình thường thời gian quan đọc Vệ Tiểu Bắc đến. Đây quả thực liền muốn người mạng già. Rốt cục có một ngày, kim ô nhóm đối với dạng này sinh hoạt có chút chán ghét. Tại ngọc thỏ rơi xuống chân trời về sau, kim ô nhóm thành quần kết đội xông lên không trung, tương hỗ truy đuổi, chơi đùa, đùa giỡn, không thể không nói, 10 cái huynh đệ cùng đi ra chơi đùa sự tình. Bọn chúng còn là lần đầu tiên làm, cho nên bọn chúng thập phần hưng phấn, nhưng chúng nó cũng không có chú ý tới bởi vì 10 đầu kim ô xuất hiện. Khiến cho đại địa cấp tốc khô nứt, cây cối khô héo, đại hà ngăn nước, thậm chí tại kim ô nhóm lưu lại thời gian rõ dài địa phương. Đại địa tại vô số quang nhiệt chiếu xuống cũng bắt đầu phát hồng phát mềm, hóa thành một chỗ nham tương, 10 mặt trời chiếu sáng bầu trời. Nói thật, cái này hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất nhìn thấy quang nhiệt quy tắc đạt tới cực hạn về sau. Sẽ có khủng bố như thế hiệu quả. Phải biết, những này kim ô chơi đùa chỗ, chính là cách xa mặt đất vượt qua 10 vạn mét trở lên trong cao không? Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành chân chính mình, tại vượt qua 10 vạn mét trong cao không, mình phát ra quang nhiệt tại đến mặt đất thời điểm. Chỉ sợ ngay cả bình thường ánh nắng đều có chút không bằng. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc tính toán một chút, mình cùng kim ô ở giữa chênh lệch, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Kế tiếp chuyện xảy ra, đại khái cùng trong truyền thuyết thần thoại miêu tả hậu nghệ xạ nhật không sai biệt là mần ni. Không nói chuyện nói trở lại, chân chính xạ nhật anh hùng gọi nghệ, lại xưng đại nghệ. Cùng sau cùng nước hậu nghệ cũng không phải là một người. Mà vị kia sau cùng nước hậu nghệ tuy nói cũng giỏi về bắn tên. Nhưng là cùng hoàng đế bộ lạc đối kháng di tộc, kia vô cùng phẫn nộ đại nghệ. Chính là một vị hình thể cực kỳ cường tráng, nửa người trên xích quả tráng hán. Trên tay dẫn theo một mồi lửa màu đỏ đại cung, dương cung dẫn tiễn liền liên tiếp bắn ra 10 mũi tên. Vệ Tiểu Bắc phụ thân kim ô ngược lại là cơ linh. Trốn qua một kiếp, nhưng thứ 9 cái huynh đệ lại từng cái bị mũi tên bắn chết. Trốn về thang cốc phù tang tụ kim ô xem như dọa sợ. Vệ Tiểu Bắc từ cái này hơn ngàn năm phụ thân kinh lịch bên trong xem như đem đầu này Kim Ô thấy rõ. Đừng nhìn sống năm tháng so với người bình thường loại trên trăm đời đều dài. Nhưng ý nguyên liền là một mấy tuổi tiểu hài tử. Không có cách nào, giống Kim Ô cái này thần thú. Tuổi thọ quá dài, đến mức hơn ngàn tuổi đều không thế nào có thể lớn lên. Còn tốt, chàng tai nạn này về sau. Đầu này Kim Ô tựa hồ một nháy mắt liền tâm trí thành thục. Thành thành thật thật mỗi ngày thượng thiên trực ban. Nhưng chờ trở lại Phù Tang Thụ về sau, liền bắt đầu tu luyện, dạng này buồn tẻ lại khiến người ta đau đầu thời gian. Vệ Tiểu Bắc trọn vẹn lại kinh lịch mấy trăm năm, mới tới Kim Ô hoài niệm nhà mình huynh đệ, tu luyện phân thân thần thông thời điểm mần ni thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc từ kia thần thông hạt giống trong trí nhớ vừa tỉnh lại. Thân thể vô số lỗ chân lông tự nhiên mở ra, sau đó từ cái này vô số trong lỗ chân lông phun ra nóng bỏng vô cùng quang nhiệt. Oanh, lập tức cả tòa biệt thự từ trên xuống dưới, thoáng qua ở giữa liền bị vô tận quang nhiệt kia bao phủ. Bị cái này nóng bỏng vô cùng quang nhiệt một lồng che đầy. Biệt thự lập tức liền thiêu đốt lên biệt thự cùng quang nhiệt hỗn hợp lại cùng nhau. Ngạc nhiên tạo thành một viên đang thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Phụ trách khu biệt thự bảo an nhiệm vụ phổ người nhao nhao bị hù dọa. Nhưng lại không cách nào cùng Vệ Tiểu Bắc liên hệ với. Cuối cùng không thể không máy móc dựa theo bảo an quy tắc. Bắt đầu báo cáo, mà tin tức này cuối cùng truyền đến Hoàng Khôn chỗ. Nguyên bản xử lý các loại sự vụ có chút đau đầu Hoàng Khôn không khỏi đại hỉ. Vội vàng tựa như giống như con khỉ hướng phía khu biệt thự nhảy lên tới. Mà các bộ môn cao tầng cũng bị kinh động nhao nhao hướng phía khu biệt thự chạy tới. Không có cách nào, mặc dù theo số lớn đảo dân di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Biệt thự này khu tầm quan trọng đã thấp xuống mấy cấp độ. Nhưng tóm lại là vệ gia đảo hạch tâm địa khu, các bộ môn cao tầng nhà cũng gắn ở nơi này. Làm sao không để bọn hắn chú ý, đợi đến Hoàng Khôn bọn người đuổi tới khu biệt thự thời điểm. Kia hỏa cầu khổng lồ quy mô đã làm lớn ra không ít. Đem bốn phía mấy chục ngôi biệt thự đều nuốt hết, cho dù là đứng tại 500-600 mét bên ngoài. Hoàng Khôn bọn người y nguyên có thể cảm nhận được hỏa cầu kia bên trên truyền đến vô cùng nhiệt lực. Làn da nướng đến từng đợt nóng lên đau nhức, còn tốt. Tại hỏa cầu này khuếch tán phạm vi trước đó, những cái kia phổ người đã đem bốn phía các gia đình đều di chuyển ra. Không có tạo thành thương vong gì sự kiện, mà tại hơi thăm dò không có kết quả về sau, Hoàng Khôn bọn người cần phải làm sự tình liền là chờ đợi. Đây cũng là bất đắc dĩ, kia hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt liền không có dập tắt xuống tới xu thế. Từ phổ nhân khẩu bên trong biết được hỏa cầu trung tâm chính là Vệ Tiểu Bắc. Thêm nữa lại không có cách nào cùng Vệ Tiểu Bắc liên hệ. Hoàng Khôn mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối đa cũng liền là an bài nhân thủ đem bốn phía biệt thự hủy đi. Phòng ngừa hỏa thế lan tràn ra ngoài mà thôi. Không nói chuyện nói trở lại, bị cái này đại hỏa cầu như thế một đun về sau. E là cho dù là đại hỏa cầu sau khi tắt, biệt thự này khu cũng phế bỏ hơn phân nửa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kia đại hỏa cầu vẫn không có nửa điểm dập tắt dấu hiệu. Ngoại trừ Hoàng Khôn đem làm việc địa điểm đổi ở phụ cận đây bên ngoài. Còn lại bộ môn cao tầng thì riêng phần mình sớm rời đi. Dù sao bọn hắn liền xem như lưu tại nơi này, cũng là không có một chút tác dụng nào. Một ngày. Hai ngày, ba ngày đến đằng sau, độ cao vượt qua 50 đến 60 mét đại hỏa cầu cơ hồ liền trở thành vệ gia trên đảo một chỗ thần kỳ cảnh quan. Cho dù là từ vệ gia đảo phụ cận trải qua tàu thủy, cũng có thể nhìn thấy vệ gia ở trên đảo cái này một cảnh quan. Hoàng Khôn cũng không biết cái này đại hỏa cầu lúc nào dập tắt. Bất quá hắn cũng không ngốc. Sớm đã đem việc này thông chi Trúc Tâm Di chờ sư tỷ đề. Khi biết sư phụ xuất hiện loại trạng thái này về sau, Trúc Tâm Di vội vã đuổi đến trở lại, nhưng vây quanh đại hòa cầu chuyển vài vòng về sau, Trúc Tâm Di cũng không thể nhìn ra tình huống như thế nào đến. Cuối cùng bởi vì Hoa Hạ bên kia sự tình quá nhiều, lại không thể không vội vã đuổi đến trở về. Chỉ là trước lúc rời đi căn dặn Hoàng Khôn, một khi tình huống có biến, nhất định phải thông chi chính mình. Này thời gian một trường, liền ngay cả Hoàng Khôn đều đối đại hòa cầu có chút nhắm mắt làm ngơ cảm giác. Liền ngay cả nói chuyện yêu đương địa điểm đều tuyển tại đại hòa cầu phụ cận. Cùng Hoàng Khôn không tim không phổi so sánh, bạn gái hắn Jessica, Lý Ngược lại biết vệ tiểu bắc chính là vệ gia Đào Định Hải thần châm. Cho nên nhìn thấy viên kia hòa cầu khổng lồ thời điểm, Jessica, Lý đều nhìn trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu về sau mới tại Hoàng Khôn động thủ động cước phía dưới lấy lại tinh thần. Jessica, Lý chính là bên trong ưng con lai, phụ thân chính là người Hoa, mẫu thân thì là Đức Quốc người. Jessica, Lý còn có một cái phương đông danh tự, gọi là Lý Đồng Hồ Tú, không nói chuyện nói trở lại. Tổng hợp phụ mẫu song phương gen Jessica, Lý tập trung đông tây phương đặc chất, liền hình dạng mà nói, đã mang theo phương đông mỹ nhân một chút cổ điển khí chất, lại dẫn phương tây mỹ nhân một chút dạ tính, hoàn toàn chính xác coi là đồng hồ tú. Cái này cũng khó trách Hoàng Khôn vừa thấy đã yêu, đều có chút không cách nào tự kềm chế, đừng động thủ động cước. Hoàng Khôn, ngươi nói vệ đảo chủ có thể hay không xảy ra chuyện a? Lý Đồng Hồ Tú vặn vẹo một chút na nặc man thân thể, tránh đi Hoàng Khôn cặp kia đại thủ. Nàng từ đầu đến cuối cảm giác kia đại hòa cầu bên trong có một ánh mắt rơi vào phía bên mình, cho nên đối với Hoàng Khôn tiếp xúc thân mật đều có chút chướng ngại tâm lý. Đối với Lý Đồng Hồ Tú tới nói, vệ tiểu bắc chính là mình ngày sau cuộc sống hạnh phúc cam đoan. Tại toàn thế giới phạm vi đều ở vào hỗn loạn thời điểm, tại vệ tiểu bắc bảo hộ phía dưới vệ gia đảo là như vậy an bình, như vậy tường hòa. Lý Đồng Hồ Tú cũng không hy vọng vệ tiểu bắc xảy ra chuyện gì. Lại nói, nàng hiện tại cùng Hoàng Khôn ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, ngay cả mẫu thân của Hoàng Khôn đều gặp mặt, chỉ sợ không được bao lâu, hai người liền muốn đính hôn. Mà theo Lý Đồng Hồ Tú biết, người Hoa sư phụ chính là như là phụ thân đồng dạng tồn tại. Nếu như vệ tiểu bắc xảy ra chuyện, mình cùng Hoàng Khôn ở giữa hôn sự, chỉ sợ cũng là lại nhận ảnh hưởng. Tương đối với nghĩ đến nhiều một ít Lý Đồng Hồ Tú mà nói, Hoàng Khôn liền lộ ra thật không có tâm không có phổi. Hắn hiện tại liền nghĩ đem bạn gái kéo, tốt mượn cơ hội làm một chút không thể cho ai biết sự tình. Tốt a. Tha thứ một cái sắp trưởng thành, mà lại không chút tiếp xúc qua nữ hài nam hài đi. Tại hormone ảnh hưởng dưới, trí thông minh kiểu gì cũng sẽ so bình thường thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên, liền xem như Lý Đồng Hồ Tú, tại cùng Hoàng Khôn đùa giỡn một phen về sau, cũng quên hết đến từ đại hòa cầu mơ hồ ánh mắt. Cuối cùng rúc vào Hoàng Khôn kia dày đặc an toàn trong lồng ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này một khó được một chỗ thời gian. Không có cách nào, tương đối với trước kia, Hoàng Khôn hiện tại sự tình nhiều lắm, ngoại trừ ngồi làm việc công bên ngoài, thỉnh thoảng còn cần dò xét các nơi di dân an trí công việc. Thậm chí một chút trên mặt biển quái vật sự tình, cũng cần hắn đi xử lý. Hết chương.